Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, chương 79, An Đình Quân. Ngươi hơn 20 năm học lễ nghi đều muốn đi đâu? Lại náo liền cút ra ngoài cho ta. An Phụ lạnh lùng nhìn xem An Đình Quân. Đây cũng là muội muội của ngươi. Đây cũng là muội muội ta. Vậy ngươi muốn đem Đồng Đồng đặt đất? Dựa vào cái gì nàng vừa về đến ngươi tự muốn đem Đồng Đồng cất bước? Cái này 18 năm các ngươi đối Đồng Đồng yêu cầu cao như vậy. Nàng không biết nhiều hâm mộ những người khác ra con gái muốn chơi liền chơi. Các ngươi đem nàng bồi dưỡng thành như vậy. Bây giờ nói làm cho nàng đi khiến cho nàng đi. Ngươi làm cho nàng như thế nào thích ứng bình thường sinh hoạt. Liền một điểm tình cũ cũng không niệm ư. Hai huynh muội niên kỷ rất gần, khi còn bé An Đình Quân cũng rất đau muội muội, sân rộng chu vây, cũng không có người dám đụng muội muội nàng thoáng một phát. Sủng nhiều năm như vậy, coi như là con chó cũng dạng ra tình cảm, loại này thời điểm Diệp gia nhân phải thay đổi trở về. An Đình Quân bắn ngược đặc biệt lớn, không phải không tiếp nhận nhiều muội muội, chẳng qua là Diệp gia tốt xấu cũng nuôi thân muội muội nhiều năm như vậy. Cái này đột nhiên đã nói muốn cùng An Đồng Đồng đổi về đến. Sẽ không để cho người cảm thấy thất vọng đau khổ ư. Với ngươi muội muội nói đối không dậy nổi. An Phụ nghiêm nghị nhìn hắn một cái. Sau đó ôn hòa mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, Đình Quân không mang đầu óc. Hắn nóng nảy giống ta. Rất bướng bỉnh, ngươi đừng để ý, vừa mới là nhất thời xúc động. Nói như thế nào cũng là người trưởng thành, An Đình Quân cũng biết chính mình phản ứng quá kích, thật có lỗi, hắn đông cứng đảo, muội muội hai chữ kia hắn là vô luận như thế nào cũng gọi là không xuất khẩu. An Phụ có thể không hề kiêng kỵ phê An Đình Quân, nhưng không thể không hề kiêng kỵ phê Diệp Thiều Hoa, bởi vì An Đình Quân là con của hắn là hắn rất thân gần người. Diệp Thiều Hoa nói như thế nào cũng theo chân bọn họ cách 18 năm mà đi cái này 18 năm. Bọn hắn thậm chí không biết có Diệp Thiều Hoa người này. Tuy nhiên nàng treo con gái ruột danh xưng, nhưng Trần An bọn hắn đối Diệp Thiều Hoa nhưng là có chút lạ lẫm có lễ phép. Diệp tiên sinh, hai cái hài tử đều dài hơn lớn hơn, cuộc sống của các nàng cũng đã định hình, lại đổi về tới khả năng không thích hợp. An Phụ nghĩ một lát mà, rất lý trí phân tích vấn đề. Hai chúng ta ra có thể thường xuyên đi đi lại lại. Thiều Hoa cái kia một phần chúng ta cũng sẽ tận lực đền bù tổn thất nàng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể các ngươi đã mắc nợ Thiều Hoa 18 năm. Đồng Đồng cũng thương nàng 18 năm cực kỳ sống. Chúng ta cảm thấy, Diệp Phụ rất muốn lại để cho An Đồng Đồng trở về. An gia còn có một An Đình Quân. Nhưng bọn hắn Diệp gia lại nói tiếp chỉ có An Đồng Đồng như vậy một cái huyết mạch. Nghe được Diệp Phụ mà nói, An Đình Quân cười lạnh một tiếng. Không cần, Diệp Thiều Hoa điện thoại vang lên thoáng một phát, đó là chủ nhiệm lớp điện thoại. Nàng đứng lên, rất có lễ phép cùng ngồi nữa trưởng bối cáo biệt. Ta đã 18, cũng thành nam, có quyền lợi chính mình quyết định. Ta không muốn qua quay về An gia. Diệp cái này dòng họ cũng sẽ không đổi. Các ngươi ai cũng không thua thiệt ta cái gì. Sau khi nói xong, nàng xem hướng Diệp Phụ. Nếu như cha ngươi rất muốn lại để cho ngài con gái ruột trở về ta không sao cả. Đã đến đại học sau ta sẽ độc lập sinh hoạt. Ta hiện tại có việc phải về trường học một chuyến. Không có thời gian với các ngươi nói nhảm. Có rảnh rỗi ta tự đi trước. Theo nàng biết mình thân phận cùng một người khác đổi thời điểm. Biểu lộ cũng không có cái gì biến hóa, mạch suy nghĩ đều rất rõ ràng, thậm chí còn cuối cùng còn nói một câu, không có việc gì nàng tự đi trước nói như vậy. An Phụ nhìn xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt không khỏi nhu hòa rất nhiều. Quả nhiên không hổ là bọn hắn An gia loại, Diệp Thiều Hoa mở cửa đi ra ngoài thời điểm, An Đồng Đồng cùng nói húc vừa vặn tiến đến, cho dù dùng đầu ngón chân đoán cũng biết hai người này là người nào. Diệp Thiều Hoa ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hai người liếc. Đối hai người khẽ vuốt cằm, sau đó nghiêng người lại để cho hai người đi vào. buông xuống mặt mày hình như có sương mù bao phủ. Một tờ tuyết trắng mặt bị trên hành lang xuyên thấu qua quang một ánh. Xinh đẹp như vẽ, An Đồng Đồng đã gặp nàng. Có chút kỳ quái, trong nội tâm có chút bất an. Toàn bộ gian phòng bầu không khí có chút kỳ quái. An Đình Quân chứng kiến An Đồng Đồng lúc tiến vào. Không đầu không đuôi nói một câu. Đồng Đồng, ngươi yên tâm, ngươi vĩnh viễn là muội muội của ta. Kế tiếp, An Đồng Đồng gặp phải 18 năm đến một lần lớn nhất khiêu chiến. Nàng vậy mà không phải An gia con gái. An phụ cho nàng thời gian suy nghĩ. Lúc này thời điểm cũng muốn xử lý Diệp Thiều Hoa sự tình. Thiều Hoa năm nay cũng kỳ thi đại học đối A. Ta nhớ được thành tích của nàng không phải rất tốt. Đồng Đồng muốn lên chính lạp lớn. Nếu như các ngươi không ngại, ta cũng cho nàng an bài đến B1 đi không trở lại như thế nào. Diệp phụ Diệp mẫu theo An Đồng Đồng xuất hiện bắt đầu. Ánh mắt liền dính tại trên người nàng, hầu như tham lam mà nhìn chính mình ưu tú con gái. Nghe vậy, Diệp Quốc Khánh lung tung gật đầu. Nàng có thể bên trên B lớn, đã là lớn lao may mắn. B lớn cùng kinh đại là kinh thành hai chỗ nổi tiếng trường học. Chỉ có đi áp lớn Thiên Văn, kinh đại Thiên Lý, sao sao, buổi tối đi nhà của ta ăn cơm đi. Cho ngươi sư mẫu làm cho ngươi dừng lại cung đình tiệc. Tam trung hiệu trưởng nhìn xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt vô cùng lửa nóng. Trường học của bọn họ đệ nhất danh A. Toàn bộ cả nước cuốn trạng nguyên A. Kinh đại íp lớn lớn điện thoại mau đưa bọn hắn văn phòng điện thoại đánh về. Năm nay như vậy BT khoa học tự nhiên bài thi, nàng lại vẫn có thể cầm mắc điểm. Cái này thỏa thỏa đúng là một thớt ai cũng không ngờ tới hắc mã. Hiệu trưởng lúc trước cũng cùng nàng chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Biết rõ Diệp Thiều Hoa trường cấp 33 năm đều không có cha mẹ tham gia hội phụ huynh. Tuy nhiên cha mẹ cái kia một lan điền tiền lương, nhưng hiệu trưởng lại cảm thấy nàng có thể là cha mẹ ly dị. Cao thi trạng nguyên chuyện lớn như vậy cũng không gặp cha mẹ của nàng xuất hiện nàng cũng không có. Cho ai chào hỏi, như vậy nghe lời đệ tử, hắn khó tránh khỏi cũng có chút đau lòng. Diệp Thiều Hoa cầm lấy điện thoại, cười cự tuyệt, vừa mới An phụ gọi điện thoại tới đây, mời nàng đi ăn chỗ ở ăn cơm. Thuận tiện làm quen một chút An gia người, nàng cũng muốn đi xem An gia gia, sẽ không cự tuyệt, tuy nhiên hai người sẽ không đổi tới đây, nhưng nàng dù sao cũng là An gia người, An Đồng Đồng cũng là Diệp gia huyết mạch duy nhất, An gia người không phải cái loại này không nói tình lý người. Diệp Thiều Hoa đến An chỗ ở thời điểm, An gia người hầu như đều tại trong phòng khách, một đoàn người cười cười nói nói hết sức ôn nhu. Ngược lại là sự xuất hiện của nàng phá hủy cái đó và hài bầu không khí. Sao đợi tí nữa còn có canh hai sao đề cử hắc ám hệ ấm hôn, cố Nancy, hậu kỳ có thể sẽ sửa tên sách. Nếu như lục soát không đến tên sách, mời lục soát bút danh cố Nancy, người khác là thế nào hình dung hắn? Công tử như ngọc, tự phụ yêu nhã, a, đó là những cái kia, người khác không có trông thấy qua hắn cầm lấy đao giải phẫu mổ thi lúc bộ. Dáng, khi đó hắn một đôi mắt a, bị huyết nhuộm được đỏ thơm ni hắn có một ôn nhu danh tự. Gọi lúc cần, hắn nói, xanh xanh, nếu là có thể lựa chọn tử vong phương thức, ta hy vọng chết ở trên người của ngươi. Hắn nói, xanh xanh, y không tự y, ta là người bệnh. Huyết có thể làm cho ta hưng phấn, để cho ta giết chóc, mà ngươi, có thể làm cho ta khát máu, là ta giết chóc đích căn nguyên. Ghi chú, bài này chỉ hết ấm sủng gió, 1v12 chỗ, dao động lăn siêu sao cùng thiên tài bác sĩ lẫn nhau sủng hàng ngày. Giảng thuật một cái biến thái hắc hóa mỹ nhân bác sĩ là như thế nào, ôn nhuận như ngọc mà đem thần. Đàn siêu sao kéo đến địa ngục cùng một chỗ, lăn bồn tắm lớn nhộn nhạo câu chuyện. Hết chương.